An Thần Lộ, chương 16, chạy trốn, một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân ca ngươi xem đây là trông bóng đêm, một thanh niên lên tiếng, đám người còn lại nghe được cũng vội vã di chuyển tới. Nơi thiếu niên đó đang đứng chính là vị trí Trần Lâm ẩn nấp không lâu trước đó. Đám người còn lại nghe vậy cũng nhanh chóng chạy tới, ánh đèn trên tay đám người bọn hắn làm cả nơi này đều rõ sáng hơn. Nam nhân được gọi lại Vân ca là một người mặt sẹo, trông hắn lớn tuổi nhất trong đám người này, lúc này hắn đã chú ý thấy vị trí mà thanh niên kia chỉ. Vài đoạn cỏ xanh được tấp lên, che lấp đi đám cỏ bị ngã nghiêng bên dưới, có thể đoán được do có người dẫm đạp lên mà thành như thế này. Vân ca tay giơ cao ánh đèn hướng mắt nhìn lên phía trên, đôi lông mày có phần nheo lại như là muốn cố gắng nhìn cho rõ. Ra là trốn trên đoạn cành kia, thảo nào chúng ta đều không tìm ra được hắn. Được gọi là Vân ca lên tiếng xong cười gằn, hắn tiếp tục quan sát những cây cỏ bị đạp gãy bên dưới. Dấu vết còn rất mới, chắc hắn chưa đi được bao lâu. Các ngươi xem xung quanh coi có dấu vết nào hắn để lại không? Đám người nghe Vân ca nói vậy cũng không tiếp tục đứng lại quan sát mà đều tỏa ra bốn hướng tìm kiếm. Vân ca có thể hắn di chuyển về hướng này, vừa vặn cũng ngược hướng với chúng ta ban nãy. Vẫn là thanh niên cũ lên tiếng, hắn đứng một góc không xa nơi đó, tư thế có phần giống như đang ngồi xổm chăm chú nhìn những dấu vết còn lưu lại nơi đó. Vân ca cũng nhanh chóng di chuyển tới vị trí của thanh niên, sau khi chăm chú quan sát những dấu vết vô tình còn sót lại, hắn trầm ngâm một lát xong liền cười gằn, kết hợp với vết sẹo lớn trên mặt làm cho người khác nhìn vào đều cảm thấy rất đáng sợ. Quảng cáo, để xem lần này ngươi chạy được đi đâu. Dẫn theo đám người còn lại, Vân ca dựa theo dấu vết Trần Lâm để lại nhanh chóng tiến về phía trước. Bọn hắn đã mất thời gian cả đêm đều chưa thu được kết quả gì, hiện giờ bỗng nhiên nắm được manh mối, như có chỗ để phát tiết, cả đám người đều lao đi nhanh chóng. Bên trong đại lâm lúc này tuy vẫn còn tối nhưng có vẻ bầu trời đã dần chuyển qua buổi sáng rồi, vô tình vẫn có vài ánh sáng lọt vào đây được khiến tầm nhìn rõ ràng hơn. Đám người bọn hắn có vẻ cũng không phải là lũ tay mơ, bỏ hết đi những đèn trong tay, dựa vào sự thông thuộc về khu vực này cùng với ánh sáng dẫn đường phía trước, bọn hắn giống như đàn cá trở về lại với nguồn nước đều di chuyển một cách linh hoạt. Tuy nhiên càng đuổi theo Trần Lâm, tiết khí trong lòng bọn hắn vừa được vơi đi đã lại bị nhân lên lần nữa. Trần Lâm như một con cá trơn tuột mà đám người bọn hắn nắm hoài không được. Chỉ là một thiếu niên 15 tuổi trói gà không chặt nhưng mất rất nhiều thời gian vẫn không bắt được. Khi bọn hắn cảm giác chuẩn bị tóm được Trần Lâm thì dấu vết bên trong đều biến mất, đành phải tìm lại phương hướng và xác định lại từ đầu. Đây đã là lần thứ tư Trần Lâm thay đổi lộ tuyến ban đầu, phải mất rất nhiều thời gian đám người truy đuổi hắn mới có thể tiếp tục thông qua dấu vết tiếp tục truy đuổi theo. Để chắc chắn Trần Lâm còn nhiều lần mất thời gian tạo nên nhiều dấu vết giả khiến cho đối phương bị chậm lại nhiều hơn. Những khoảnh khắc như vậy tạo nên rất nhiều thời gian quý giá cho hắn có thể lấy lại sức lực, băng một mạch đã 3 canh giờ, cơ thể thì trải qua một đêm mệt mỏi. Tình trạng của hắn lúc này vô cùng không hề tốt một tí nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người đã mất đi vẻ thư sinh vốn có, quần áo trên người trên quá trình chạy trốn cũng đã rách tả tơi, tay chân cũng tràn đầy những vết xước. Có những chỗ đọng lại thành những vệt máu dài, một vài chỗ khác máu cũng đã đông cứng hết cả. Sự lo sợ căng thẳng lúc trước thay vào đó cũng là một nét mặt âm trầm, hai con mắt di chuyển liên tục thay hắn phân tích lộ tuyến. Trần Lâm vốn không hề có kinh nghiệm về những chuyện này cả, nhưng sau một điều hắn như vừa chạy vừa học, hiện tại đã cơ bản nắm giữ được những kỹ năng cơ bản rồi. Bản thân như toát lên một khí chất khác hẳn sự yếu đuối trước đó, có vẻ hắn đã trưởng thành hơn, hiểu được sự khắc nghiệt của cuộc sống là thế nào. Chính xác thì trước đó hắn chỉ biết cắm đầu mà chạy, còn không rõ là có bị đám người kia đuổi theo hay không, sau đó lần đầu tiên thay đổi hướng chạy, hắn mới liều mạng tìm một trốn một chỗ gần đó, vừa tiện nghỉ lấy lại sức vừa tiện kiểm tra xem đám người kia có đuổi theo hắn hay không. Khi đó đã lấy lại được phần nào sức lực, cũng xác định được đám người kia vẫn đang tiếp tục truy đuổi hắn mới nhanh chóng rời đi. Quảng cáo, trời cũng đã rất rõ sáng, rõ ràng lợi thế của hắn cũng đã bớt đi phần nào, chỉ là đang nắm thế chủ động tận dụng nó, Trần Lâm mới vô số lần đổi hướng đường đi của mình. Lần đầu tiên trong đời hắn phát sinh ra sát khí thế này, hắn chỉ muốn đi tới một nơi khác trải qua tháng ngày bình thường sinh sống như bao người khác, nhưng đối phương có vẻ không cho hắn quyền lựa chọn. Rất lâu sau đó, không biết đã chạy tới địa phương nào, với kinh nghiệm ít ỏi của mình hắn hoàn toàn không thể xác định được phương hướng nữa rồi, có vài lần hắn còn nghĩ tới việc quay lại liều mạng chỉ là vẫn kìm nén lại được. Nếu là một người am hiểu địa hình hay một thợ săn thì có vô số cách để chống lại đối phương, dù có chênh lệch về sức mạnh hay là số lượng, hoặc ít nhất cũng không vô vọng như hắn bây giờ. Đại não nhanh chóng chuyển động, vừa xác định lại phương hướng để có thể đến một tòa thành hoặc trấn gần nhất hoặc ít nhất là không để bị lạc không có đường ra, vừa suy nghĩ cách đối phó với đám người phía sau. Binh pháp có dạy, không có sát cục nào lại không có kẻ hở. Hắn vẫn luôn tin tưởng vào bản thân mình. Vài canh giờ trước có nhiều lúc bản thân cảm thấy rất mệt mỏi, Trần Lâm cảm thấy như việc chạy trốn chỉ giống như duy trì hơi tàn mà thôi, nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị hắn gạt bỏ, cảm giác tự tin nhanh chóng được hắn lấy lại. Nắm sự chủ động trong tay hắn như dần hóa thành gã thợ săn, đám người đằng sau như là con mồi của hắn, hắn đang dẫn dụ con mồi bào mòn niềm tin và sức lực con mồi. Điều nghịch lý là kẻ đi săn là người bỏ chạy còn con mồi đang chậm rãi đuổi theo sau. Trước đó, từ đám người trò chuyện phía sau Trần Lâm biết được rằng bọn hắn là của Trịnh gia phái đi, Trịnh gia có âm mưu với Lâm gia và Vương gia nhưng thấy Trần Lâm nửa đêm bỏ trốn sợ Trần Lâm biết chuyện nên mới vội vã phái người đuổi theo. Hắn dù không nghe được hết nội dung nhưng cũng phần nào đoán được mục đích của đối phương, tuy cảm thấy bản thân rất oan uổng có đứng ra giải thích liệu có ai tin hắn không đây, kết cục này cùng với tự sát đều không có sai biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn cũng đã hiểu rõ hơn về Đại Lâm này hơn, cảm thấy nếu muốn thoát ra khỏi đám người đằng sau không phải là không có cách, dù sao nếu có thể bắt được hắn đám người kia cũng không phải chờ tới giây phút này. Trần Lâm lại không cam tâm như thế, biết bản thân yếu đuối, biết là châu chấu đá xe nhưng nếu cứ vậy rời đi thì quá dễ dàng cho đám người đằng sau. Ánh mắt Trần Lâm lóe lên trong đầu cũng dần nghĩ ra kế hoạch trả thù. Thời gian cứ thế trôi qua, bất giác cũng đã về chiều. Cũng đã lên tới 12 canh giờ tìm kiếm và truy đuổi theo Trần Lâm, cảm giác bất lực lại càng hiện hữu lên đám người Trịnh gia phái đi. Quảng cáo, một đêm không ngủ và cũng chưa hề ăn uống gì qua kể từ thời điểm đó lại càng làm bọn họ mệt mỏi suy yếu, cả người đánh không ra một phần sức lực. Trước đó cảm thấy chỉ cần với tay là có thể bắt được con mồi ai cũng hung ác dữ tợn thì hiện tại đã không còn có thể duy trì, nét mặt đám người vẫn có phần hùng hổ dữ tợn nhưng đã bớt đi rất nhiều, thay vào đó là sự tức giận kèm bất lực, tức giận lên chính Trần Lâm rồi lại lan sang cả những người bên cạnh. Một vài người không theo kịp tốc độ của nhau, đã bắt đầu có sự xung đột nội bộ ở đây. Có lúc bọn hắn muốn bỏ cuộc thì đâu đó từ xa lại có âm thanh vọng với, thậm chí càng về sau thân hình Trần Lâm có vẻ còn xuất hiện trong tầm mắt bọn chúng. Sự mệt mỏi xen lẫn sự tức giận, con mồi thì mãi mãi là con mồi, giờ đây con mồi lại ngang nhiên khiêu khích quyền uy của kẻ săn mồi. Đám người bọn hắn lại cắn răng truy đuổi, cứ thể một chạy một đuổi lại tiếp tục diễn ra. Không hiểu do Trần Lâm nhanh hay bọn hắn chậm mà khoảng cách vẫn không hề được thu hẹp mà cũng không hề được giãn ra, cứ như thế duy trì liên tục. Cảm giác đói khát vì liên tục tiêu hao sức lực ngày càng mãnh liệt, xung quanh lại không thể tìm được nguồn nước hay trái cây gì thay thế. Ngoài ra còn một vấn đề khác làm bọn họ chú ý tới không kém, không biết qua bao lâu đi được bao xa, đám người bọn hắn cũng bắt đầu không thể xác định được vị trí, nếu còn tiếp tục đi tới sẽ vô pháp quay trở về, đối mặt với bọn họ sẽ là chết đói chết khát, thậm chí là rời khỏi khu vực an toàn sẽ có thú dữ xuất hiện. Vân ca, chúng ta có nên tiếp tục? Một thiếu niên thanh niên có phần yếu ớt lên tiếng, các tên còn lại cũng hướng mắt về người đứng đầu chờ đợi câu trả lời. Vân ca của đám người cũng rất khó chịu, hắn cũng không biết giải quyết tình huống này như thế nào. Chắc chắn là tên tiểu tử kia có mang nước uống và đồ ăn. Không thể nào hắn còn sức để nhảy nhót như thế được. Đầu lĩnh của đám người dù biết nhưng lại không nỡ bỏ qua, như vậy bọn hắn đã gắng sức tới giây phút này, đối phương thì còn ở trước mắt, chưa kể nếu tay không trở về đối diện bọn hắn sẽ là những gì nữa. Nét mặt dữ tợn cộng với vết sẹo dài trên mặt của hắn căng ra, sau giây lát hắn cũng cắn ra đưa ra quyết định. Trở về, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.